Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, Kinh Thành vô tình gặp gỡ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người phải cố gắng lên. Công ty lần này gặp vấn đề khó khăn không nhỏ, chúng ta cùng nhau cố gắng. Hoa Oánh Oánh nhận lấy chìa khóa xe sau đó. Trên không trung ném một cái, nói mặc dù là cố gắng lên chống tức giận, nhưng nghe nhưng cũng không làm sao lọt tai, để cho Phùng Húc Huy lòng trận trận, hai người từ đây liền không có bất kỳ trao đổi gì. Phùng Húc Huy đứng ở một cái trong góc tường, trông nom bên ngoài phòng thùng rác lên đổ gạt tàn hút thuốc. Hoa Oánh Oánh thì ngồi ở trong xe, bận rộn, người ta kiêu ngạo. Là có tư cách, Phùng Húc Huy nhìn Hoa Oánh Oánh, trong lòng nghĩ đến, mình coi như là muốn bận biểu, cũng vội vàng không đứng lên à. Bất quá chuyện này, thật đúng là nín thở. Mấy giờ sau đó, Phùng Húc Huy xa xa thấy được Trịnh Nhân bóng người, vội vàng nghênh đón, không nghĩ tới Hoa Oánh Oánh lại vậy chú ý tới giải tán. Động tác so hắn còn nhanh hơn. Dáng người diêm dúa lòe loẹt đi tới, không phải là liền mình góc tường đều muốn đào đi. Phùng Húc Huy lo lắng bước nhanh hơn, nhưng phát sinh ngoài ý muốn. Hoa Oánh Oánh thật giống như nhìn cái gì sửng sốt, tư thế có chút cổ quái, một bên đi mau còn vừa làm cái gì động tác. Cuối cùng 6 cm giày cao gót lắc một cái, lập tức ngã xuống đất. Hoa Oánh Oánh bên người trợ lý vội vàng đỡ dậy nàng. Nhưng mà Hoa Oánh Oánh giống như là trước liền ma như nhau. Tựa như không có cảm giác, ngây ngẩn nhìn đối diện đi tới hai người. Trịnh Nhân đang gọi điện thoại, thấy có người rớt đến. Theo bản năng nhìn một cái tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bàn. Không có gãy xương, không có chật khớp, liền đơn giản nhất chảy ra cũng không có. Vì vậy, Trịnh Nhân liền không thấy rớt đến người, căn bản không để ý nàng là đẹp là xấu xí. Tô Vân cúi đầu, thật giống như căn bản không thấy có người xuất hiện. Nha, thật là đau, làm Tô Vân đi ngang qua thời điểm. Hoa Oánh Oánh không hề khoa trương nhẹ giọng duyên dáng kêu to một tiếng. Nhưng mà, một cây mộc đầu, hai cây mộc đầu. Giống như là không thấy được Hoa Oánh Oánh như nhau. Đi tới, lập tức, thật là bất tiện. Trịnh Tổng, ngại quá, xe bị công ty tạm thời trưng dụng. Phùng Húc Huy gặp Hoa Oánh Oánh ăn tất, rất là vui vẻ. Nhưng vấn đề nếu ra, mình thì đi đối mặt. Bỏ mặc có bao nhiêu khó chịu. Không có sao, ta ngày hôm nay có chuyện. Ngươi bận bịu ngươi, Trịnh Nhân sao cũng được trả lời. Hoa Oánh Oánh ngược lại là muốn bắt chuyện một chút, nhưng nghĩ đến còn muốn tiếp bằng Thành Ngô lão, liền lập tức dập tắt cái này không hợp thực tế ý tưởng. Nhưng là người đàn ông kia, thật là đẹp trai à, đáng chết, mình lại thất thần, ở trước mặt hắn bêu xấu. Hoa Oánh Oánh trong lòng trăm vị trần tạp, ở trợ lý dưới sự giúp đỡ đứng lên, hoạt động một chút mắt cá chân, không bị thương. Coi như tốt, trợ lý đỡ Hoa Oánh Oánh hồi Mercedes-Benz S600 thượng tọa xe. Tô Vân chú ý tới máy này xe là tối hôm qua Phùng Húc Huy nở đưa mình và Trịnh Nhân trở về vậy chiếc. Trong lòng một chuyển, liền biết đại khái, hắn cười một tiếng, ngồi ở trong xe Hoa Oánh Oánh giống như là bác sĩ đụng phải cấp cứu điện thoại như nhau. Trong lòng nai con chạy loạn. Nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong, ngồi ở trong xe, ủy khuất xoa mắt cá chân. Mặc dù như vậy, Hoa Oánh Oánh ánh mắt vẫn là một đường nhìn chăm chú. Nhìn chằm chằm Tô Vân trên mình, đang nhìn, một cái bóng màu đen đem nàng ánh mắt ngăn trở. Hoa Oánh Oánh ngẩn ra, ngay sau đó tức giận, nhà ai xe như thế cản trở. Cẩn thận vừa thấy, nàng ngây ngẩn. Lại là một máy màu đen Rolls Royce Phantom. Phantom dừng lại, cửa xe mở ra, một cái so Hoa Oánh Oánh hơn nữa tịnh lệ cô gái xuất hiện. cả người màu đen nghề bộ sắp xếp, đem vóc người phác họa tinh xảo mà uyển chuyển, nắn trắng cổ sấn màu đen áo, càng lộ vẻ như mỹ ngọc vậy. Cô bé kia có nhàn nhạt trẻ trung, nhưng giơ tay nhấc chân bây giờ tự có một cổ giàu sang phong lưu. Hoa oánh oánh lòng đột nhiên siết chặt một chút, muốn chẳng qua là xe bị so đi xuống vậy còn có thể nhịn, nhưng mà cõi đời này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như thế? Không chỉ đẹp, còn làm luyện vô cùng, không chỉ giàu kinh nghiệm, tuổi tác tựa hồ vậy so mình nhỏ. Trong nháy mắt, tích lũy vô số năm tự tin cùng kiêu ngạo trong nháy mắt thành bụi chôn vùi. Trịnh Tổng, thật là đúng dịp, Bộ Ly lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Nói đến, người phụ thân kiểm tra lại kết quả ra sao? Trịnh Nhân hỏi, lên xe nói đi, phụ thân muốn tận mặt cảm ơn ngài. Lái xe cũng không phải là Tiểu Lục, nhưng vậy quy củ. Làm Bộ Ly nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, hắn cũng đã mở cửa xe. Tô Vân, cùng nhau. Trịnh Nhân hỏi, ta không đi, vậy mặt mấy người còn muốn ăn cơm. Thật lâu không gặp, Tô Vân đối với và Bộ Ly ăn cơm không có hứng thú chút nào. Không dây dưa cự tuyệt Trịnh Nhân, Trịnh Nhân cũng không có kiên trì, đem quần áo trắng cởi xuống ném cho Tô Vân, sau đó ngồi lên xe. Màu đen Rolls Royce Phantom lặng yên không tiếng động rời đi, giống như là một cái âm hồn. Bộ Ly xuất hiện, lần nữa đổi mới Phùng Húc Huy đối với Trịnh Nhân nhận biết. Hắn vậy lăng tại chỗ, nhìn Phantom rời đi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Trịnh Tổng coi như là ở đế đô, người mặt tựa hồ cũng rất rộng à, mình phải làm sao cho phải đâu, chỉ là mua bữa ăn sáng. Điểm giao hàng, đó là tuyệt đối không đủ. Đúng rồi, Trịnh Tổng quần áo tựa hồ hư. Nếu không mình đi mua một ít quần áo. Thuận tiện đem nhớ chuyện bản lên ghi chép sự việc giúp Trịnh Tổng cho làm. Ta phụ thân khôi phục rất tốt. Kiểm tra lại kết quả vậy rất thích xem. Ở trên xe, Bộ Ly chậm rãi nói. Giáo sư nói, giải phẫu làm đẹp, rất sạch sẽ. Tào trừ hết thảy khả năng tái phát tính. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân trấn an, vô luận là Hải Thành nhà giàu nhất, vẫn là Trịnh Mây Màu cái loại đó không nơi nương tựa người. Ở Trịnh Nhân trong mắt cũng chỉ là người bệnh, chỉ cần chữa khỏi, đó chính là chuyện tốt. Uống thuốc đặc trị liền sao? Trịnh Nhân sau đó hỏi, dựa theo gen kiểm chắc kết quả, bây giờ đang uống tim thàn. Bộ Ly nói, đối với người bình thường mà nói, đắt giá bá hướng dược vật ở bước nhà trong mắt căn bản không phải vấn đề gì. Trịnh Nhân không tốt lời nói, trông cậy vào hắn liên tiếp lời nói dí dỏm, còn không bằng trông cậy vào mặt trời từ mặt tây dâng lên. Nhưng Bộ Ly nhưng cho thấy vượt qua nói chuyện năng lực. Mỗi một lần nói chuyện phiếm nội dung bị Trịnh Nhân nói chết ngay tức thì, nàng cũng biết không lọt dấu vết chuyển đổi đề tài, dọc theo đường đi, trò chuyện, cũng coi là vui vẻ. Rất nhanh đi tới phòng hai dặm một cái ngõ hẻm, mời Trịnh Nhân xuống xe. Bộ Ly dẫn đường, khúc kính thông u, nhỏ tứ hợp viện nhỏ lại có khác một phen trời đất. Trịnh Nhân xem không hiểu, chỉ là theo chân Bộ Ly đi vào. Trịnh bác sĩ, rốt cuộc thấy ngươi. Một cái trung niên gầy nhom người ra đón, nhìn dáng dấp, hẳn hơn 50 tuổi, vóc dáng không cao, mặc dù gầy, nhưng tinh thần rất tốt. Vị này chính là cha, Bộ Nhược Thiên. Bộ Ly giới thiệu, ngài khỏe. Trịnh Nhân và Bộ Nhược Thiên cầm một chút tay, liền bị để cho vào gian bên trong. Phân chủ khách ngồi xuống, Bộ Nhược Thiên nói, chuyện ngày đó. Còn phải đa tạ Trịnh bác sĩ, khách khí, đều là bổn phận chuyện, Trịnh Tổng mới là khách khí, ta cũng không nghĩ tới, ở Hải Thành một mẫu đất ba phân, lại xuất hiện lớn như vậy sơ suất. Bộ Nhược Thiên vừa nhắc tới ngày đó sự việc, thần tình nghiêm túc, trong phòng nhiệt độ đều tựa hồ thấp xuống một ít, chợt, hắn liền tỉnh ngộ, ôn hòa cười một tiếng, nói, Trịnh bác sĩ là trong vòng người, có mấy lời liền không cần phải nói quá mịt mờ. Trịnh Nhân gật đầu, không nghĩ tới, nho nhỏ Hải Thành, đầm rồng hang hổ, vẫn còn có người như thế một vị ngoại khoa thánh thủ. Một hồi, ta nhất định phải kính ngươi một ly. Bộ Nhược Thiên cười nói, ngài khách khí. Trịnh Nhân vẻ mặt không thay đổi, thật đúng là hiểm à, nhớ lại ngày đó tình huống. Bộ Nhược Thiên lòng vẫn còn sợ hãi, ngươi cũng biết, ta được gọi là Hải Thành nhà giàu nhất, có thể đến đế đô, Thượng Hải, đó là không coi vào đâu, chẳng qua là có chút nhỏ tiền, ở chân chính người lợi hại trong mắt, căn bản không trị giá một đề ra. Trịnh Nhân cười. Bộ Nhược Thiên trong lòng rất có ép đếm, hắn đối với Bộ Nhược Thiên giác quan đã khá nhiều, không phải có tiền là có thể mời bò lớn chuyên gia, giáo sư làm giải phẫu, thật lòng không phải, lúc ấy có lẽ Bộ Nhược Thiên nhờ quan hệ đi tới đế đô, vậy có thể tìm được đứng đầu giáo sư làm giải phẫu. Chẳng qua là giáo sư là đáp ứng, có thể lên đài. Ai biết hắn là làm còn chưa làm. Giáo sư bên người vậy một đống thạc sĩ, tiến sĩ, bọn họ cũng không phải là nhà máy nhân viên tiêu thụ. Giáo sư nuôi bọn họ, chính là vì làm giải phẫu. Cái này cũng chưa tính. Sau khi giải phẫu khôi phục, ở hai ba người phòng bệnh, xào xào nháo nháo, Bộ Nhược Thiên khẳng định không chịu nổi. Có thể mời tới Hải Thành làm giải phẫu, đó là tốt nhất, nhưng mà có thể ra cửa chạy phi đao, kiếm tiền giáo sư, chỉ có thể coi như là nhị lưu giáo sư, đại ngưu môn cho tới bây giờ đều không ra đế đô. Ngươi có thể tới, nhưng ta tuyệt đối không đi ra, cười nhạo, chạy phi đao chỉ là vì kiếm chút tiền, những cái kia chừng 50 tuổi bò lớn ai còn kém ngươi chút tiền này. Còn như một phòng bệnh, đế đô cao đẳng bệnh viện tam giáp một phòng, ít nhất phải phó bộ trở lên mới có thể muốn tới một gian. Hải Thành nhà giàu nhất, ở đế đô, đùa bỡn hoành nói chỉ sẽ biến thành một chuyện tiếu lâm. Lúc ấy vừa vặn đụng phải thành phố Hải Thành một viện muốn tựu trường thuật sẽ liên lạc Mori giáo sư, cơ hội này Bộ Nhược Thiên nắm chặt, ở trong đó vậy đưa đến quyết định tính nhân tố. Đem Mori giáo sư mời tới Hải Thành cho mình làm giải phẫu. Nhưng là điều kiện là muốn livestream trường học. Xem giải phẫu đều là bác sĩ. Bộ Nhược Thiên ở sống chết trước mặt. Vậy không như vậy không buông ra. Chẳng qua là không nghĩ tới. Giải phẫu thời điểm Mori giáo sư lại chạy. Cộng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-vuong-csan-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.